Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 373, cổ đạo bảo khí cùng khai khiếu cổ tới tay. Cổ trùng thuế biến một lần so một lần khó. Khai khiếu cổ 4 lần thuế biến liền cần đồ sát rơi nhiều như vậy, cổ đạo tông môn cùng cổ đạo gia tộc không khỏi làm người hoài nghi, muốn để khai khiếu cổ thuế biến 7 lần. Có phải là cần đem khắp thiên hạ cổ sư toàn giết sạch mới có thể? Bình thường cổ sư đạt được khai khiếu cổ nhiều lắm là để thuế biến một lần đạt tới nhị truyền. Chính là một cái cường đại cổ đạo tông môn hoặc cổ đạo gia tộc cầm tới. Liều mạng bị cổ sư cùng công chi hủy diệt nguy hiểm. Cũng nhiều lắm là để đạt tới tam chuyển mà thôi. Một cái khác thì là bởi vì khai khiếu cổ không phải vì người gia tăng mấy cái tâm hồn, mà là làm người mở mấy cái tâm hồn. Nhất chuyển khai khiếu cổ không cách nào làm cho trời sinh lục khiếu cổ sư biến thành thất khiếu. Nhất định phải là thất chuyển khai khiếu cổ mới có thể. Nó năng lực cũng liền chỉ là để người có được có thể đạp lên cổ sư con đường tư chất mà thôi. Cho dù tam chuyển cổ trùng có thể khiến người ta có được 3 cái tâm hồn, tư chất tại cổ sư ở giữa cũng nhiều lắm là nói là không chênh lệch. Nhất là khai khiếu cổ bản thân muốn chiếm cứ một cái tâm hồn, để cổ sư có thể điều khiển cổ trùng giảm bớt một con. Cho nên khai khiếu cổ nghe phảng phất 10 phần nghịch thiên, nhưng nó cũng không phải là cỡ nào chân quý. So sánh cùng nhau hóa rơi cổ, mặc dù thuế biến đến phẩm cấp cao cũng rất khó, nhưng trên đời lại có loại nào cổ trùng thuế biến đến cấp độ cao không khó? Dù sao cũng so khai khiếu cổ không có chút nào khả năng tốt. Khai khiếu cổ vẻn vẹn cũng liền so hóa rơi cổ chân quý một điểm mà thôi. Nếu như lại tăng thêm hóa rơi cổ đã đạt tới tam chuyển, dùng 3 chuyển hóa bức cổ dùng để đổi nhất chuyển khai khiếu cổ, ngược lại nhưng thật ra là một kiện có chút chuyện có hại. Bất quá bởi vì khai khiếu cổ tính đặc thù, nếu như tự thân thật có cần, 3 chuyển hóa bức cổ đổi nhất chuyển khai khiếu cổ cũng không lỗ. Dù sao cho dù là 6 chuyển hóa bức cổ, đối một cái không có cổ sư tư chất người thì có ích lợi gì? Đồ vật chân quý hay không, muốn nhìn mình có cần hay không được. Một đám cổ đạo gia tộc người nhìn trước mắt lá cờ vải bên trên viết, sắc mặt có chút quái dị. Nguyên nhân trừ khai khiếu cổ đặc thù bên ngoài, chính là lập tức tình huống dưới mắt đang muốn đến Ngân Thiềm Tông tuyển nhận chọn lựa đệ tử thời điểm, người tới cũng là vì bái nhập Ngân Thiềm Tông, lại có thể có người còn chưa bị kiểm tra tư chất liền bắt đầu đổi lên khai khiếu cổ, cũng không biết nên nói là làm sự tình cân nhắc chu toàn, vẫn là đối với mình tư chất không có nửa điểm lòng tin. Một đám chính vào thanh xuân tuổi trẻ, đối với mình tự tin vô cùng thanh niên, phần lớn là mặt lộ vẻ trào phúng. Trong khách sạn, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, cơ hội mất đi là không trở lại. Dùng 3 chuyển hóa bức cổ đổi nhất chuyển khai khiếu cổ là hắn đã sớm kế hoạch tốt sự tình. Thế gian tuyệt đại bộ phận người đều không có trở thành cổ sư tư chất. Bình thường 1000 người bên trong mới ra một cái có được cổ sư tư chất người. Dòng dã trong 1000 người ra một cái. Hắn thực sự không dám xác định mình có kia phần vận khí. Nói thật chính là trong 10 người ra một cái, hắn cũng không có lòng tin gì. Để phòng vạn nhất, đổi một con khai khiếu cổ rất có tất yếu. Dưới mắt bởi vì Ngân Thiềm Tông sắp tuyển nhận đệ tử, một đám cổ đạo gia tộc tử đệ tề tụ, bọn hắn có lẽ trong đó liền có được khai khiếu cổ. Một khi bỏ lỡ rất khó lại gặp gỡ cơ hội như vậy. Mặc dù cũng có khả năng hắn vô cùng tốt vận có được cổ sư tư chất, hóa rơi cổ đổi khai khiếu cổ đổi thua lỗ, nhưng nếu như chờ Ngân Thiềm Tông tuyển nhận xong đệ tử, hắn phát hiện mình không có cổ sư tư chất, lại đi cầm hóa rơi cổ đổi khai khiếu cổ, chỉ sợ cũng đã chậm. khi đó được tuyển chọn cổ đạo gia tộc tử đệ toàn bộ tiến vào Ngân Thiềm Tông. Không có được tuyển chọn tự nhiên nhao nhao tán đi, mà lại nói không chừng sẽ chạy đến giống như hắn đều muốn đổi khai khiếu cổ người. Nếu như cạnh tranh, hắn thật chưa hẳn cạnh tranh được những cái kia cổ đạo gia tộc xuất thân người. Cho dù trong đó một số người gia tộc đã xuống dốc, nhưng còn sót lại xuống tới nội tình, cũng không phải hắn chỉ là một con hóa rơi cổ có thể so sánh. Cho nên nếu như muốn đổi, tốt nhất tại Ngân Thiềm Tông tuyển nhận đệ tử trước. Vì thế hắn thậm chí đem Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tăng lên tới kiếp trước toàn thịnh cảnh giới. Một đường đến không ngừng dùng máu tươi không ngừng nuôi nấng hóa rơi cổ. Làm nó lần nữa thuế biến đạt tới tam chuyển. Nguyên lực 91.000 Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 33 phục lĩnh trấn. Cái khác trong khách sạn. Nghe nói tòa này tiểu trấn phía bắc có tòa khách sạn bên trong. Có người muốn cầm ba chuyển hóa bức cổ đổi nhất chuyển khai khiếu cổ. Khách sạn trong hành lang, mấy cái thanh niên ngồi vây quanh. Một người trong đó nói, đổi khai khiếu cổ. Trong mấy người ẩn ẩn một người cầm đầu hai đầu lông mày mang theo một chút ngạo khí thanh niên. Khinh thường cười lạnh nói. Đây là tại nhà trong tộc đã kiểm tra qua, biết được mình không có tư chất, tới này tìm vận may, lâm thời ôm chân Phật, vẫn là nói chưa kiểm tra đã cảm thấy mình tám thành không có tư chất. Liền đối chính mình cũng không có lòng tin, dạng này người tương lai làm sao có thể trở thành cường giả. Nói xong lời cuối cùng, thanh niên tựa như lơ đãng liếc qua trong mấy người một cái dáng người trung đẳng. Ánh mắt nhát gan mặt vàng thanh niên, vài người khác chú ý tới mắt của hắn thần, trên mặt đều lộ ra đồng dạng mang theo chút trào phúng ý vị tiếu dung. Người lúc trước tại trong tộc trải qua kiểm tra, biết mình có 5 cái tâm hồn, hiện tại đương nhiên tự tin, trước đó tại trong tộc đến phiên lên đài kiểm tra lúc, cũng không biết là ai cắn răng căng thẳng cái mặt, khẩn trương cùng muốn lên chiến trường giống như. Mặt vàng thanh niên thấp giọng nói lầm bầm. Trịnh Lương, người đang thấp giọng lầm bầm cái gì? Trịnh Hoàng thần sắc âm trầm, đột nhiên hợp lại trong tay cây quạt, quát khẽ nói, không có, không có gì. Trịnh Lương bỗng nhiên một cái giật mình, ngẩng đầu, trên mặt hiện lên một vòng e ngại, khoát tay nói. Trịnh Hoàng nhìn lướt qua chung quanh mấy cái cùng thế hệ trên mặt đã không biết đang cười ai ý cười. Trong mắt lóe lên một vòng tức giận, hắn bỗng nhiên một chút mở ra trong tay cây quạt, phát sinh một thanh âm vang lên âm thanh. Mấy cái thanh niên gặp hắn nổi giận, toàn bộ tranh thủ thời gian thu liễm nụ cười trên mặt. Hiển nhiên đối nó cũng có được e ngại, Trịnh Hoàng chậm rãi quạt hai lần cây quạt. Thần tình trên mặt khôi phục lại như trước phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cười lạnh nói, Trịnh Lương, ta nhớ được khắp nơi trong tộc chưa kiểm tra trước đó. Cha ngươi không phải sợ ngươi không có tư chất, từng vì ngươi tìm tới một con khai khiếu cổ a. Mặc dù ngươi mới vẻn vẹn tam khiếu, tư chất thấp là thấp một chút. Trịnh Hoàng cố ý tại tư chất mấy chữ bên trên ngữ điệu tăng thêm. Trên mặt cười lạnh càng thêm trào phúng, nhưng con kia khai khiếu cổ hiện tại cũng dùng không lên. Ta nhìn không bằng cầm đi đổi người kia ba chuyển hóa bức cổ. Hóa rơi cổ, xấu là xấu nhưng lại biết bay. Ngươi không phải một mực muốn dạng này một con để tại không địch lại lúc cấp tốc đào tẩu cổ trùng a. Một bên mấy cái thanh niên tất cả đều cất tiếng cười to. Trịnh Lương nghe chói tai trào phúng, sắc mặt đỏ lên song quyền nắm chặt, mặc dù cảm thấy tức giận, nhưng trong lòng cũng đang suy nghĩ Trịnh Hoàng lời nói, mặc kệ Trịnh Hoàng là ra ngoài mục đích gì nói lời nói này. Hắn nói đến hoàn toàn chính xác có chút đạo lý, hóa rơi cổ dù xấu chút, nhưng rất phù hợp hắn yêu cầu, hơn nữa còn là một con tam chuyển cổ trùng. Hắn không khỏi nhất thời có chút ý động, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, nghiêm túc suy tính tới chuyện này, Đảo mắt một ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày thứ hai, khách sạn trong phòng, Lý Khâu có chút đắng buồn bực. Cửa khách sạn lá cờ vải treo lên về phía sau. Hoàn toàn chính xác có rất nhiều người tìm đến hắn giao dịch. Muốn đổi hắn ba chuyển hóa bức cổ. Nhưng cũng tiếc bên trong lại không một cái có được khai khiếu cổ. Toàn bộ muốn dùng cái khác cổ trùng hoặc một chút thiên tài địa bảo. Đến trao đổi hắn hóa rơi cổ. Trong đó một số người cũng không là nghĩ chiếm tiện nghi. Có thể nhìn ra được thành tâm muốn đổi hóa rơi cổ. Xuất ra cổ trùng cùng thiên tài địa bảo giá trị không chút nào thấp hơn ba chuyển hóa bức cổ. Thậm chí có chút vượt qua. Dù sao hóa rơi cổ có một chút siêu việt cái khác rất nhiều cổ trùng. Chính là có thể để người bay. Bằng vào điểm này, tại có thể khiến người ta biến hóa dã thú cổ trùng bên trong. Hóa rơi cổ tính thật tốt. Nhưng hắn dưới mắt trừ khai khiếu cổ bên ngoài. Cái gì đều không muốn đổi. Bất quá dù chưa cùng những người kia đạt thành giao dịch. Nhưng cũng làm ước định. Tại Ngân Thiềm Tông tuyển nhận đệ tử về sau. Nếu như hắn được xác nhận có được cổ sư tư chất. Đồng thời ba chuyển hóa bức cổ vẫn tại hắn trong tay. Đến lúc đó nhưng lại làm trao đổi. Đông đông đông. Ngay tại Lý Khâu buồn rầu thời điểm, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Khách quan, lại có người nghĩ đến đổi ngài trong tay đồ vật. Tiểu nhị thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tiến, Lý Khâu hơi cả tinh thần. Mở miệng nói, ngài mời, tiểu nhị mở cửa, đem một cái mặt vàng thanh niên mời đến trong phòng. Lập tức đóng cửa phòng rời đi. Trịnh Lương cất bước đi vào nhà. Vòng qua bình phong, nhưng thấy một cái khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt hờ hững thanh niên, người mặc hắc bào xếp bằng ở trên giường, làm cho lòng người bên trong run lên, bỗng nhiên có chút khẩn trương. Hóa rơi cổ cần hút máu tươi mới có thể thuế biến tiến giai. Hóa rơi cổ đạt tới tam chuyển không biết muốn hút bao nhiêu huyết dịch. Tất nhiên không phải tàn sát một hai cái sinh linh hoặc nhân có thể làm được. Đối với lần thứ nhất rời đi tộc địa chưa hề giết qua một người hắn. Quả thực ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Khụ khụ, Trịnh Lương ho khan hai tiếng. Thẳng tắp eo cố giả bộ chấn định. Tại Lý Khâu đối diện bên cạnh bàn ghế ngồi tròn bên trên chậm rãi ngồi xuống. Ta tới là nghĩ trao đổi các hạ trong tay ba chuyển hóa bức cổ. Lý Khâu đem ngồi xếp bằng hai chân. Từ trên giường buông xuống. Cái này lúc thì nhưng động tác hạ Trịnh Lương nhảy một cái. Chênh lệch chút dọa đến hắn từ trên ghế trực tiếp đứng lên. Lý Khâu có chút quái dị nhìn hắn một cái. Không chút hoang mang sửa sang lấy trên người trường bào. Chậm rãi nói, ta trong tay thật có ba chuyển hóa bức cổ. Nhưng ta chỉ muốn trao đổi khai khiếu cổ. Đối với những vật khác hứng thú không lớn. Ta chính là muốn dùng một con khai khiếu cổ đổi các hạ trong tay ba chuyển hóa bức cổ. Ô, Lý Khâu lông mày nhíu lại, đáy mắt bí ẩn hiện lên một vòng vui mừng. Thấy Lý Khâu ngẩng đầu xem ra, Trịnh Lương thẳng tắp thân hình một chút lại cong xuống dưới. Có chút rụt rè sợ hãi nói, bất quá chỉ là một con nhất chuyển khai khiếu cổ. Lý Khâu đứng người lên. Ngồi vào bàn đối diện, chỉ là nhất chuyển không sao. Ta tại lá cờ vải bên trên viết chính là lấy ba chuyển hóa bức cổ đổi nhất chuyển khai khiếu cổ. Hắn vừa nói một bên móc từ trong ngực ra túi thơm. Lấy ra ba chuyển hóa bức cổ, trên đường uống no Lý Khâu máu tươi về sau. Hóa rơi cổ lần nữa thuế biến, ngón tay lớn trên thân thể, xâm nhiễm huyết ý càng thêm dày đặc. Giống như vừa vặn ngâm qua máu tươi. Đây là, ta đem nó đánh ngất xỉu trôi qua. Không phải không có cách nào mang tại trên thân. Thật, tốt a, Trịnh Lương có thể cảm nhận được Lý Khâu cầm trên tay hóa rơi cổ không có vấn đề gì. Đúng như là hắn nói như vậy. Giống như chỉ là ngất đi. Bàn tay hắn tại trên bàn phất qua. Không có vật gì trên bàn. Nhiều một cái kim loại hộp nhỏ. Quần không giới. Lý Khâu nhìn xem Trịnh Lương trên tay mang theo một viên ngân sắc chiếc nhẫn. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trên đời trừ cổ có thể để cho cổ sư có được các loại kỳ dị năng lực bên ngoài. Cổ đạo bảo khí cũng tương tự có thể. Cổ trùng thụ thiên địa tạo hóa tập trung. Chẳng những sinh thời có được đủ loại kỳ lạ năng lực, sau khi chết thi thể cũng là bất phàm. Cổ đạo bảo khí là lấy cổ trùng thi thể hỗn hợp các loại thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Có cổ trùng khi còn sống năng lực hoặc bộ phận uy năng một trong. Trịnh Lương trên tay mang theo uẩn không giới, chính là lấy uẩn không cổ thi thể hỗn hợp mấy loại khác thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Bất quá cổ đạo bảo khí không so được cổ trùng. Đầu tiên cổ trùng có thể thuế biến tiến giai, để tự thân năng lực trở nên càng cường đại. Cổ đạo bảo khí luyện chế về sau, uy năng lại không cách nào gia tăng. Liền muốn tỉ như uẩn không cổ có thể thông qua thuế biến không ngừng mở rộng thể nội không gian. Từ lúc mới bắt đầu cái dương lớn nhỏ đến biến thành có thể chứa một tòa gò núi. Đến phẩm cấp cao về sau, thậm chí có thể để cổ sư trốn không gian bên trong. Địch nhân nếu vô pháp đánh vỡ không gian, liền đừng nghĩ làm bị thương cổ sư. Mà uẩn không giới được luyện chế về sau tích chứa không gian lớn bao nhiêu, về sau liền cố định xuống tới, càng không khả năng sinh ra để cổ sư có thể trốn trong không gian năng lực. Mà lại nếu một con thất chuyển cổ trùng được luyện chế vì cổ đạo bảo khí, có thể phát huy ra uy năng bình thường vẻn vẹn cùng lục chuyển cổ trùng tương đương. Cầm uẩn không cổ nêu ví dụ, chính là thi thể bị luyện vì cổ đạo bảo khí về sau. Tích chứa không gian sẽ rút lại không ít. Còn nữa muốn dùng cổ đạo bảo khí phát huy cùng cổ trùng đồng dạng uy năng, tiêu hao chân nguyên cũng cần càng nhiều. Thậm chí đến bội kế, uẩn không giới khá tốt, lấy dùng đồ vật tiêu hao chân nguyên vốn là không nhiều. Dù cho tiêu hao nhiều hơn một chút, thậm chí vượt lên mấy lần cũng không có gì. Kinh khủng là một chút khuynh hướng công phạt hoặc phòng ngự cổ đạo bảo khí. Lúc đầu đổi lại cổ trùng có thể bền bỉ tác chiến. Cổ đạo bảo khí khả năng vẻn vẹn thôi động mấy lần, liền sẽ đem cổ sư chân nguyên rút khô. Bất quá cổ đạo bảo khí cùng cổ trùng so sánh khuyết điểm tuy nhiều, nhưng cũng không phải không có ưu điểm. Tỉ như cổ sư không cách nào thay đổi cổ trùng, lại có thể tùy ý thay đổi cổ đạo bảo khí. Một người có thể thân có nhiều loại, thậm chí mười mấy loại trở lên năng lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cổ sư có nhiều như vậy cổ đạo bảo khí. Bởi vì cổ trùng thi thể phối hợp thiên tài địa bảo mới có thể luyện chế ra cổ đạo bảo khí. Tăng thêm có rất lớn khả năng luyện chế thất bại phong hiểm. Cổ đạo bảo khí bình thường so cổ trùng càng thêm hy hữu cùng chân quý. Trịnh Lương nhìn xem Lý Khâu, ánh mắt rơi vào hắn uẩn không giới bên trên. Lập tức liền muốn rút tay về. Trịnh gia là cổ đạo đại tộc, nhưng bọn hắn nhà là Trịnh gia chi nhánh bên trong chi nhánh, không thể so Trịnh Hoàng chỗ chủ gia. Cái này mai uẩn không giới chính là cha hắn tại hắn đến Ngân Thiềm Tông trước đó cố ý truyền cho hắn. May mắn Lý Khâu chỉ là nhìn lướt qua, liền rời đi ánh mắt. Trịnh Lương nhấn hộp nhỏ một bên cơ quan, đem kỳ kim dị sắt tạo thành hộp nhỏ mở ra, lộ ra bên trong cổ trùng hình dáng. So với bộ dáng dữ tợn kỳ quái hóa rơi cổ, cái này cổ trùng liền lộ ra bình thường hơn nhiều. Bộ dáng giống giáp trùng, cứng rắn cánh vỏ bao vây lấy béo tròn thân thể, toàn thân xích hồng, lấp lóe huỳnh quang, từ nơi xa nhìn lại như một viên phát sáng trái tim. Phần lưng trên có một cái như mực đậm điểm đen, nhất chuyển khai khiếu cổ. Lý Khâu đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Đơn giản nhìn qua về sau, hắn cùng Trịnh Lương trao đổi cổ trùng, bắt đầu càng tỉ mỉ kiểm tra. Một phen tỉ mỉ kiểm tra về sau, hai người đều xác nhận đối phương cổ trùng đều không có vấn đề. Thuận thế hoàn thành giao dịch, Trịnh Lương đem hóa rơi cổ để vào lúc trước hắn giả khai khiếu cổ trong hộp. lập tức thu nhập quần không giới bên trong. Hắn đứng người lên, quay người muốn đi gấp, suy tư một trận, trong mắt lóe lên một vòng do dự. Phất, trên bàn có thêm một cái cùng trước đó một cái giống nhau hộp nhỏ. Lý Khâu ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mặc dù là các hạ nói ra trước trao đổi, nhưng ba chuyển hóa bức cổ luận giá trị so nhất chuyển khai khiếu cổ cao hơn không ít. Cái này, giao dịch nói đến các hạ ăn không nhỏ thua thiệt, cái này có thể nhận giả một số nhỏ cổ trùng cơ quan hộp nhỏ. Liền để mà đền bù, nhanh chóng nói xong một phen, Trịnh Lương giống như thoát khỏi cái gì, thở dài một hơi, quay người rời đi. Sau khi đi ra khỏi phòng, hắn trên mặt không khỏi hiện lên một vòng đau lòng. Loại này có thể nhận giả tứ chuyển phía dưới một số nhỏ cổ trùng hộp, là cha hắn tính cả quần không giới cùng nhau truyền cho hắn. Hết thảy cộng lại cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Lúc này chỉ còn 2 cái. Lý Khâu cầm lấy trên bàn cơ quan hộp nhỏ, thưởng thức một chút, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong miệng lẩm bẩm. Người này ngược lại là có chút ý tứ. Nhấn hộp nhỏ một bên cơ quan, hắn mở ra hộp nhỏ đem khai khiếu cổ bỏ vào. Mắt thấy mới thoát ly ám vô mặt trời lồng giam, lại muốn tiến vào một cái mới lồng giam, khai khiếu cổ tự nhiên liều mạng giãy giụa. Chỉ tiếc không có ích lợi gì. Khép lại cơ quan hộp nhỏ, Lý Khâu đem hộp nhỏ bỏ vào trong ngực, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Đáy mắt hiện lên một đạo tinh mang, khai khiếu cổ tới tay, lần này cho dù hắn không có cổ sư tư chất cũng không sợ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?